bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642. Ta là đi làm việc, không phải đi tán gái. Mọi người nhìn nàng ánh mắt nhiều nhất chính là mang một ít trêu chọc cùng mập mờ. Nhìn hướng Simi Ken ánh mắt đó chính là trần trụi sát ý. Chúng ta ở bên ngoài tân tân khổ khổ huấn luyện, ngươi lại trốn ở chỗ này ăn vụng, ngươi xứng đáng chúng ta sao? Nếu không phải đánh không lại, Simi Ken đại khái sớm đã bị đè xuống đất ma sát 100 lần. Hắn ngược lại là cấp tốc tỉnh táo lại, mỉm cười nói, các ngươi làm sao đều trở về. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt nhìn hướng Cửu Vĩ Hồ cùng mèo mập, các ngươi cũng dám bán rẻ ta. Mèo mập hưu một cái trốn đến Cửu Vĩ Hồ phía sau. Cửu Vĩ Hồ cũng kiên trì tiếp nhận Simi Ken ánh mắt. Ta chỉ là nói cho mọi người, ngươi theo Hàn Quốc trở về mà thôi. Simi Ken cười ha ha, kia thật là cảm ơn ngươi. Ngày khác giúp ngươi làm cái đuôi hộ lý có tốt hay không? Cửu Vĩ Hồ dọa đến nhảy dựng lên. Không cần làm phiền ngươi. Làm sao sẽ phiền phức? Chấm ngoặc kép, tốt. Kanzaki Jin đánh gãy Simi Ken nói sang chuyện khác mưu đồ. Các ngươi trốn đến trong á không gian làm cái gì? Simi Ken mặt không đổi sắc. Kaori gần nhất huấn luyện có chút lạc hậu. Ta tại đơn độc cho nàng học bù đây. Vừa mới dứt lời, liền nhận đến từ Cửu Vĩ Hồ cùng mèo mập ánh mắt khinh bỉ. Diệp Ngữ Khanh dẫn đầu phát ra hư thanh. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Mizuno Kaori quả thực không đất dung thân. Mà lại Oni Yunchi cùng Gekko Hoshiki đều ở một bên cười tủm tỉm nhìn xem. Một chút hỗ trợ ý tứ đều không có. Mizuno Mirai khoanh tay, một mặt ý vị thâm trường mỉm cười. Ban đầu biết mẫu thân cùng Simi Ken quan hệ mập mờ về sau, nàng cảm nhận được phản bội thống khổ. Nhưng bây giờ ngược lại đối hai người nhạc kiến kỳ thành. Nếu như mẫu thân thành công, cũng không thể không kéo nữ nhi một cái a. Mẫu nữ có thể là thiên nhiên thân mật nhất minh hữu a. Những người khác nhưng không có chó con rộng như vậy rộng lòng dạ. Takeda Masumi cầm đầu bại khuyển tổ ba người. Đối Simi Ken ánh mắt u oán cực hạn. Rõ ràng các nàng là trước hết nhất đến. Kết quả nhưng bây giờ rơi xuống phía sau cùng. Mỗi ngày muốn vớt một chút cùng Simi Ken một mình thời gian cũng khó khăn. Simi Ken không nhìn rất nhiều u oán ánh mắt. Quay đầu nhìn hướng nhất làm ầm ĩ Diệp Ngữ Khanh. Vậy lần sau ta cho ngươi đơn độc học bù thế nào? Diệp Ngữ Khanh vô ý thức muốn đáp ứng. Nhưng ý thức được hiện tại hẳn là đối gia hỏa này tiến hành nghiêm khắc phê bình. Lập tức cự tuyệt nói. Ai mà thèm, vậy ta tìm Mirai đi. Ngươi dám, Aken tìm ta liên quan ngươi thí sự. Ta cùng hắn nói chuyện ngươi chen miệng cái gì. Mắt thấy Diệp Ngữ Khanh cùng Mizuno Mirai lại muốn ầm ĩ lên. Chớ ồn ào, Kanzaki Jin nhức đầu đánh gãy hai người. Đối Simi Ken nói. Chúng ta huấn luyện đều rất mệt mỏi. Hôm nay liền đến phiên ngươi cho chúng ta nấu cơm đi. Nàng dạng này tỏ thái độ. Xem như là đem một trang này bỏ qua đi. Để Simi Ken nấu cơm chuộc tội. Ngoại trừ Diệp Ngữ Khanh rất bất mãn bên ngoài. Những người khác ngược lại là không có ý kiến. Dù sao Simi Ken chân đạp N chiếc thuyền đã là công khai bí mật. Cũng không thể đem hắn tháo thành 8 khối A. Mỗi người phân một khối hình như đều không đủ. Mắt thấy một trận tu la chàng cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Đang chuẩn bị ăn dưa Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato thất vọng. Bất quá hai người vẫn là âm thầm hướng Simi Ken giơ ngón tay cái lên. Nhiều bức A huynh đệ. Nhanh như vậy liền để nhất ngoan cố Kanzaki Jin cũng không thể không thừa nhận hiện thực. Nhất có chính cung khí tượng Kanzaki Jin đều nhận. Ai còn có thể lật được nổi bọt nước. Đối với hai người tán thưởng, Simi Ken 10 phần bình tĩnh. Đây chính là dựa vào thực lực mở hậu cung. Các ngươi là ghen tị không đến. Tại trong nhà yên tĩnh ngốc 2 ngày sau, Simi Ken cuối cùng chuẩn bị xuất phát tiến về Rumani. Cơ giới thành an nguy đã an bài thỏa đáng. Thông qua á không gian khe hở, hắn tùy thời có thể theo trái đất một phía khác chạy về tới. Chỉ cần Thiên Khải Kỵ Sĩ hoặc là Dracula dám chơi cái gì kế điệu hổ ly sơn. Simi Ken liền dám để bọn họ có đến mà không có về. Trừ cái đó ra, Lý Ngư cũng đã đáp ứng chăm sóc. Chỉ cần Hokkaido có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nàng tùy thời đều có thể vượt biển bay tới tiếp viện. Tại cùng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ kết minh về sau, cơ giới thành an nguy cũng tại song phương cộng đồng phòng ngự bên trong. Nỗi lo về sau giải quyết triệt để về sau, Simi Ken liền có thể yên tâm rời đi. Người nhớ kỹ cho ta. Đang cùng Simi Ken tạm biệt Kanzaki Jin, bỗng nhiên bắt lại hắn cổ áo. Rất chân thành nói, người trong nhà đã đủ nhiều. Không cho phép ngươi lại trở về mang. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Simi Ken cũng rất nghiêm túc gật đầu. Ngươi yên tâm đi, đi là bao nhiêu người. Trở về chính là bao nhiêu người. Sau đó đến phiên Sayaka Aki. Nàng hôn Simi Ken một cái. Mỉm cười nói. Cũng không cho phép nuôi dưỡng ở bên ngoài. Simi Ken bất đắc dĩ nói. Không cần lo lắng. Ta sẽ khống chế lại tiểu đệ. Cái thứ ba là Oni Yunchi. Nàng cũng hôn Simi Ken một cái. Cười nói. Mang về hoặc là nuôi dưỡng ở bên ngoài cũng không có quan hệ a. Chỉ cần ngươi đừng có mới nới cũ liền được. Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó, các ngươi cái này coi ta là đi làm việc vẫn là đi tán gái. Simi Ken cuối cùng là mang theo bị oan uổng khuất nhục đi. Hắn rất muốn bày tỏ kháng nghị, nhưng tại phương diện này tín dự cùng thanh danh đã thối đường phố. Căn bản không có người tin tưởng, mỗi người đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đến lúc đó Simi Ken lại mang về một hai cái, các nàng cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Rumani khoảng cách khu 11 hơn 7.000 cây em xa. Ngồi máy bay phải bay 7-8 tiếng, nhưng đối với có 30 lần vận tốc âm thanh Simi Ken đến nói. Mười mấy phút liền có thể vượt ngang Âu Á đại lục. Theo khu 11 đuổi tới Rumani, trên thực tế hắn cũng là làm như vậy. 9 giờ tối theo cơ giới thành xuất phát, ước chừng sau 13 phút, liền tiến vào đến Rumani quốc cảnh bên trong, đi tới thủ đô Bucharest một đêm này. Không ít quốc gia đều quan sát đánh giá đến trong bầu trời đêm di động cao tốc phi hành vật. Xem như là nước nào đó ngay tại thí nghiệm kiểu mới tốc độ siêu thanh vũ khí. Dracula vĩnh sinh dạ yến, tại lâu đài Brau tổ chức, mà lâu đài Brau ở vào Brasov. Là Rumani trung bộ một cái tỉnh. Simi Ken dựa vào bản đồ hướng dẫn. Vượt qua dãy núi Nam Carpathian. Đi tới cao nguyên Transylvania phía đông nam bộ. Rốt cuộc tìm được tòa thành thị này. Màn đêm buông xuống. Tòa thành thị này lại có hơn phân nửa khu vực đều lâm vào hắc ám bên trong. Thành mảnh liên miên kiến trúc ở trong màn đêm tựa như tĩnh mịch phần mộ. Trong thành thị chỉ có một số nhỏ khu vực lóe lên ánh đèn. Nhưng căn cứ Simi Ken cảm giác, phía dưới căn bản cũng không có người sống. Chỉ có rất nhiều bất tử quái vật tại hoạt động. Tòa thành thị này, sớm đã biến thành hấp huyết quỷ lãnh địa. Không có nhân loại tại chỗ này ở lại. Liền Rumani chính phủ đều đã đem nơi đây từ bỏ. Tại ngoại giới cắm vào cấm chỉ thông hành nhãn hiệu. Liền tính như vậy, mỗi năm cũng có rất nhiều tìm đường chết nhà thám hiểm hoặc là liệp ma nhân đến chỗ này. Sau đó biến thành hấp huyết quỷ cải thiện cơm nước ăn vặt. Toàn thế giới đại bộ phận hấp huyết quỷ đều tụ tập tại Brasov. Không chỉ là bởi vì Dracula thu nhận bọn họ, cũng là bởi vì Rumani có toàn bộ châu Âu thậm chí toàn thế giới đều đặc hữu hấp huyết quỷ văn hóa. Simi Ken bay qua thành thị trên không, đi tới ngoài thành vùng núi bên trong, rốt cuộc tìm được lâu đài Brau. Kỳ thật cũng không cần tìm. Cả tòa thành nhỏ đèn đuốc sáng trưng, tựa như trong bầu trời đêm nhất lóe sáng sao. Muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Mặc dù vị trí là không có sai, nhưng lâu đài Brau sớm đã không phải ban đầu của kiến trúc, mà là bị dỡ bỏ phía sau xây dựng lại qua. Không chỉ có chiếm diện tích mở rộng mấy lần, vị trí cũng theo nguyên bản sườn núi nhỏ chuyển đến phía sau đại sơn đỉnh chóp. Đứng vững trên đỉnh núi. Một đầu phủ lên xi măng đường núi, theo dưới chân núi uốn lượn hướng về phía trước, nối thẳng đỉnh núi, có không ít xe sang trọng chính là dọc theo tại đường núi hướng về phía trước. Tựa hồ chuẩn bị lên núi tham dự bá tước tổ chức dạ yến. Simi Ken bay thẳng đến đỉnh núi, đi tới thành nhỏ phía trước. Cả tòa thành nhỏ 10 phần to lớn. So trên thế giới rất nhiều chứ danh thành nhỏ đều muốn to lớn. Nhưng lối kiến trúc nhưng là lộn xộn. Có La Mã thức ống loại hình vòm cùng hình tròn tháp lâu. Cũng có Gothic cao lớn cửa sổ cùng tinh xảo thủy tinh. Có lẽ bởi vì Dracula là sinh ra ở thời trung cổ quý tộc. Cho nên tòa này xây dựng lại phía sau thành nhỏ tại chiếu cố mỹ quan đồng thời còn bảo lưu lấy tính. Thực dụng, cứ điểm, tiễn tháp, tường thành cùng lỗ châu mai đều có. Mặt trên còn có hấp huyết quỷ đảm nhiệm binh sĩ đang đi tuần. Simi Ken vốn định bay thẳng đi vào coi như xong. Kết quả vừa vặn tới gần. Một cái quen tai âm thanh liền tại bên tai vang lên. Simi tiên sinh, khách nhân cũng cần tuân thủ một chút lễ nghi. Lấy thân phận của ngươi. Hà tất lén lút đâu. Từ cửa chính vào đi. Ta vì ngươi chuẩn bị thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Đây là Dracula âm thanh. Simi Ken còn không có phát giác được hắn ở đâu. Hắn liền đã phát hiện Simi Ken tới gần. Hẳn là đặc thù nào đó năng lực. Simi Ken chính mình sờ được mấy ngàn năng lực bên trong cũng có. Chỉ là hắn không hứng thú thăng cấp mà thôi. Thành nhỏ bên ngoài có một chỗ mở ra đến bãi đỗ xe. Rất nhiều xe sang trọng tại nơi đó sau khi dừng lại. Hấp huyết quỷ bọn họ liền xuống xe kết bạn mà đi. Đi bộ tiến vào thành nhỏ bên trong. Thế nhưng tại vượt ngang sông hộ thành cầu nối phía trước. Lại nghe một chiếc màu đen xe sang trọng. Một vị quản gia giống như người. Mặc áo đuôi tôm bao tay trắng. Tóc lý đến cẩn thận tỉ mỉ. Yên tĩnh đứng tại bên cạnh xe chờ đợi. Simi Ken yên lặng bay xuống đi. Rơi xuống trước mặt hắn. Cái này ngoài 60 tuổi hấp huyết quỷ tôi tớ. Nhìn thấy Simi Ken cũng không kinh ngạc. Hắn một tay sau khi mở ra chỗ ngồi cửa xe. Một cái tay khác đặt ở dưới ngực. Khom lưng nói. Bệ hạ, mời lên xe. Simi Ken đã không hứng thú uốn nắn đối phương xưng hô. Ngồi đến chỗ ngồi phía sau. Đối phương cũng đi theo ngồi lên vị trí lái. Sau đó khởi động xe. Hướng thành nhỏ bên trong chậm chạp chạy đi. Cầu nối bên trên có không ít kết bạn mà đi hấp huyết quỷ. Nhìn thấy chiếc này xe riêng. Đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có khả năng tại thành nhỏ bên trong ngồi xe người. Chỉ có Dracula mà thôi. Liền dưới tay hắn vương bài cấp hấp huyết quỷ đều không có loại này đãi ngộ. Xe rất nhanh xuyên qua sông hộ thành. Thông qua cửa cống tiến vào bên ngoài lâu đài. Bên trong ngay tại đi bộ hấp huyết quỷ dần dần nhiều hơn. Bọn họ nhộn nhịp dừng bước lại. Vì chiếc xe này nhường đường. Tiến vào nội thành lúc. Một đầu thảm đỏ xuất hiện tại trên mặt đất. Rất nhiều hấp huyết quỷ liền đứng tại thảm đỏ hai bên. Mong mỏi. Xe sang trọng tại thảm đỏ phía trước dừng lại. Quản gia chủ động thay Simi Ken mở cửa xe. Đưa tay làm ra mời động tác. Bệ hạ, bá tước cùng rất nhiều khách quý. Đang ở bên trong chờ đợi ngài giá linh. Làm Simi Ken đi xuống cửa xe lúc. Vô số mang theo hiếu kỳ. Tìm kiếm, địch ý ánh mắt. Nhộn nhịp rơi vào trên người hắn. Hắn cái kia xa so với hấp huyết quỷ còn muốn tuấn mỹ dung nhan và khí chất. Khiến thảm đỏ hai bên hấp huyết quỷ bọn họ cũng hơi lâm vào thất thần. Ngay sau đó, ong ong ong tiếng nghị luận liền truyền đến. Simi Ken có khả năng rõ ràng nghe đến bọn họ ngay tại nhỏ bé trò chuyện âm thanh. Đây chính là tiên huyết hoàng đế. Rất đẹp trai a, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Sau một khắc, phảng phất trước đó diễn luyện tốt. Thảm đỏ hai bên tất cả hấp huyết quỷ. Toàn bộ một gối hướng Simi Ken quỳ xuống. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.